Thiếu phu nhân vô lại. Chương 610, sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa. 8, góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi tràn đầy phấn khởi ăn. Dịch Hỉ Hoan ngồi ở chỗ đó, hai mắt trong suốt nghiêm chỉnh một bộ dáng vẻ suy nghĩ. Chậm chạp nửa ngày không có cho ra đáp án, Dịch Thiền ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích thái độ tản mạn, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Bạc Sủng Nhi thúc giục Tô Thần nói câu hỏi. Tô Thần vắt hết óc nghĩ nửa ngày, nhìn thấy Dịch Thiền một bên căn bản không dỗ dành Bạc Sủng Nhi chơi, nhất thời liền mím môi, hỏi. Hai người đối với Dịch Thiền, dùng một từ ngữ hình dung anh ta là hạng người gì? Bạc Sủng Nhi cắn cắn môi, nhìn chằm chằm Dịch Thiền một hồi, lại tìm không thấy từ thích hợp. Ai ngờ Dịch Hỉ Hoan một mực trầm tư, lại đột nhiên vỗ vỗ cái bàn, ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên nói ra. Con nhớ ra rồi, là heo. Người trong phòng, đột nhiên cười phun, đến Tần Thánh đi vào, đều suýt nữa co quắp. Dịch Hỉ Hoan trừng mắt nhất nhất nhìn qua tất cả mọi người, sau đó gãi đầu một cái, bất chi bất giác nói ra. Mọi người cười cái gì? Rõ ràng là heo mà. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Bạc Sủng Nhi cười tới bụng dưới cũng bắt đầu co quắp, cô giơ tay lên, chỉ Dịch Thiền nửa ngày, mới quất gân nói ra. A Thiền, anh, thế mà trong mắt Hoan Hoan là heo. Nhìn không ra, Minh Tinh thiếu gia của chúng ta, người đàn ông xa xỉ, người đàn ông cả nước chỉ có số lượng có hạn quý hiếm, rơi vào trong miệng Hoan Hoan, lại chỉ là một con heo. Tô Thần cũng cười trên nỗi đau của người khác. Heo ca, nhường chỗ, Tần Thánh nhìn đến mọi người vui vẻ như vậy, tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai, bỏ đá xuống giếng. Duy chỉ có Tịch Giản Cận mím môi, vô thanh vô tức cười, không nói gì, lại vẫn không có nhịn xuống, sau cùng cười ra tiếng. Dịch Hỉ Hoan ngồi ở một bên, nhìn thấy mọi người cười người ngã ngựa đổ, không rõ cho lắm, mà Dịch Thiền một bên, sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Dịch Hỉ Hoan, Dịch Hỉ Hoan bị Dịch Thiền nhìn đến đỉnh đầu run rẩy. Ngay sau đó Tô Thần tiếp tục nín cười hỏi, Dịch Hỉ Hoan lại đột nhiên mở miệng nói ra. Sủng Nhi, cái từ heo kia trả lời là đáp án của anh Tô Thần, không phải là hình dung anh Dịch Thiền. Sau khi nói xong, cô mới quay đầu, nhìn Dịch Thiền, trơ mắt nhìn. Hoan Hoan, em tại sao lâu như thế, phản ứng trễ như vậy? Tần Thánh trêu ghẹo, cách chương.